đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214, chương 214.545 tinh trúc cùng tử thư mặt càng ngày càng hồng. Bọn họ trên mặt xuất hiện mồ hôi như hạt đậu, hai người đã không có biện pháp bảo trì quỳ tư thái. Bọn họ ngã trên mặt đất thống khổ bóp ở chính mình yết hầu. Thực mau ngọn lửa liền sẽ từ bọn họ nội tạng thiêu ra tới đốt hủy bọn họ làn da. Đưa bọn họ thần hồn cùng thân thể cùng đốt hủy, tinh trúc ngón tay thật sâu moi vào mặt đất. Bởi vì đau đớn, hắn tay đã hóa thành long trảo. Tinh trúc ngẩng đầu nhìn manh manh, hắn thanh âm khàn khàn run rẩy. Hắn nói, huyền sách thiên tôn, ta biết ta cùng tử thư lừa lừa ngươi, ngươi trong lòng tức giận, chuyện tới hiện giờ, ta cũng sẽ không xa cầu ngươi có thể tha thứ chúng ta. Ta chết không đủ tích, chỉ có một chút ta muốn khẩn cầu ngươi, buông tha Thăng Long Minh mặt khác nửa long, chúng ta làm những cái đó sự tình, phía dưới người không rõ ràng lắm. Chỉ có mấy cái nòng cốt biết, ở bọn họ trong lòng, ngươi vẫn như cũ là cao cao tại thượng Kim Chi Ngọc Diệp hào phóng rộng rãi huyền sách thiên tôn tử. Thư cũng ở bên cạnh run rẩy thanh âm. Đúng vậy, chúng ta trước nay không ở bọn họ trước mặt nói qua chúng ta kế hoạch. Bọn họ đến bây giờ đều ở tôn kính ngươi. Cầu ngươi thả bọn họ một con đường sống, mọi người nghe được hai người nói đều trầm mặc. Uống lên miệng phun chân ngôn canh, bọn họ theo như lời nói đều là ở sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng. Có lẽ ở mọi người xem ra bọn họ hai tội ác tày trời gàn bướng hồ đồ. Chính là đối với Thăng Long Minh những cái đó nửa long mà nói. Bọn họ là minh chủ, là tộc trưởng, là nửa long nhất tộc cột sống, huyền sách lẳng lặng nhìn tinh trúc. Hắn ánh mắt thống khổ, tinh trúc trong mắt thống khổ càng sâu. Hắn há mồm, cầu xin ngài, ta cho ngài dập đầu, buông tha bọn họ không chút nào cảm kích. Tinh trúc cùng tử thư hai cường chống thân hình bò dậy. Hai người ngã trái ngã phải trên mặt đất dập đầu, khấu đến trên trán đều xanh tím mơ siêu huyền sách mở miệng. Hảo, nói xong lời này lúc sau, tinh trúc cùng tử thư trên người liền toát ra khói đen. Bọn họ trên người làn da như là bong ra từng màng bức họa cuộn tròn giống nhau một chút bị ăn mòn, tinh trúc cùng tử thư như là dỡ xuống toàn bộ sức lực. Hai người một tả một hữu ngã xuống trên mặt đất, tử thư thở hổn hển hai tiếng, này chén thuốc thật lợi hại. Tinh trúc nói, nguyên lai thần hồn thiêu đốt là loại mùi vị này, tinh trúc duỗi tay cầm tử thư tay. Chúng ta hai tại hạ giới liền ở bên nhau. Nhiều năm như vậy vận trù mưu hoa thận trọng từng bước mới đi đến hôm nay. Không nghĩ tới hôm nay đã bị đánh trở về nguyên hình. Tử thư, thật châm chọc a, tử thư lộ ra một cái so với khóc còn muốn nan kham tươi cười. Đây là chúng ta mệnh, trộm tới đoạt tới đồ vật tổng muốn còn trở về. Cơ quan tính tận a, kết quả là cũng chỉ là công dã tràng, tinh trúc nhắm hai mắt lại. Kiêu ngạo không ai bì nổi tinh trúc khuôn mặt mang theo giải thoát tươi cười. Khóe mắt lại trượt xuống một giọt nước mắt. Chúng ta nửa yêu từ sinh ra bắt đầu liền không có lựa chọn. Chúng ta bị cha mẹ đưa tới trên đời. Cả đời đều ở nhân tu cùng yêu tu kẽ hở chung tìm kiếm sinh cơ. Tại hạ giới thời điểm không ai để mắt chúng ta. Phi thăng tới rồi thượng giới tình huống vẫn như cũ không có thể chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta cũng muốn làm Thanh Phong Minh Nguyệt người, chính là này thế đạo không cho phép. Huyền sách, ngươi là người tốt, ta biết ngươi thiệt tình đãi quá chúng ta, chính là chúng ta thân bất do kỷ, tử thư thân hình nhược. Hắn yết hầu chỗ thoát ra đại lượng khói đen, hắn nói không ra lời, thân hình hắn kịch liệt run rẩy lên, hắn khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng làm cho người ta sợ hãi. Thanh Thương chạy nhanh bưng kín Vân Nhạc Nhạc đôi mắt, nhìn đến tình huống như vậy, hai tử đều sẽ bị làm sợ, huyền sách cứ như vậy lẳng lặng nhìn tinh trúc cùng tử thư thiêu đốt lên. Chờ đến trên mặt đất chỉ còn lại có hai than hôi lúc sau. Hắn trầm trọng chuyển qua đầu, mọi người đều tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Đêm nay bọn họ hẳn là ai đều ngủ không được, xử lý Tinh Trúc Cung Tử Thư lúc sau. Long Biêu này đó Thăng Long Minh nòng cốt cũng đều nhất nhất bị thanh trừ. Bọn họ vận khí tốt, không có uống xong miệng phun chân ngôn canh, quá xử gián chi dứt khoát lưu loát vặn gãy bọn họ cổ. Thăng Long Minh nòng cốt mười mấy người toàn bộ tử vong. Quá xử gián chi nhìn chính mình tay thật lâu không nói chuyện, tuổi nhỏ bọn nhỏ về trước phòng đi. Dư lại Bạch Trạch bọn họ ngồi vây quanh ở phòng khách chung nhìn nhau không nói gì. Không biết là ai trước bắt đầu, có thể là ở Ôn Hành hỏi hỏi mọi người muốn hay không uống trà lúc sau. Bạch Trạch bọn họ mở miệng nói chuyện, Bạch Trạch nói, vụ yêu đại chiến là lúc, ta liền cảm thấy này thế đạo thay đổi. Ta tự xưng là vì điểm lành linh thú không thể gặp giết chóc cùng huyết tinh. Kỳ thật ta minh bạch, ta là nhất ích kỷ yêu quái. Ta biết rõ chính mình vô pháp thay đổi cái gì, liền sớm trốn tránh lên. Ta mắt thấy vu tộc cùng yêu tộc đại chiến, mắt thấy thượng giới một đoàn hỗn loạn, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Thượng giới đạo mộc hủ bại đạo nghĩa bất công. Sớm tại vu yêu đại chiến thời điểm ta cùng huynh trưởng cũng đã cảm nhận được. Nói đến cùng nhân tính đều là ích kỷ, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều muốn chính mình quá đến càng tốt, chính là trên đời tài nguyên liền nhiều như vậy. Nhân tộc cường thịnh, yêu tộc liền sẽ xuống dốc, yêu tộc cường thịnh, nhân tộc sinh tồn không gian liền phải bị đè ép, thuần khiết nhân tộc cùng yêu tộc đều là như thế, huống chi những cái đó nửa người nửa yêu người. Liên Vô Thương nói. Tinh Trúc bọn họ vì tộc nhân suy xét ta có thể lý giải. Nhưng là bọn họ cách làm thượng không được mặt bán. Huyền sách không phải dung không dưới người người. Chỉ cần Tinh Trúc Công Tử Thư đối hắn nói rõ khốn cảnh. Lấy huyền sách tính tình nhất định sẽ đi trợ giúp bọn họ quá xử gián chi đạo. Nói đến cùng vẫn là không tín nhiệm mơ siêu không tín nhiệm chính mình. Cảm thấy chính mình vô lực phản kháng thế giới. Không tín nhiệm người khác, cảm thấy nơi trốn đều là hung hiểm cùng sát khí, chết không oan, huyền sách đứng lên đối mọi người hành lễ, ta có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, thông minh sắc sảo theo sát sau đó đứng lên hành lễ. Chúng ta đi về trước, huyền sách nhìn đến đã từng hai cái bằng hữu chết thảm ở trước mặt hắn. Nói không khó chịu là giả, hắn trong lòng có thống hận có thống khoái cũng có thống khổ. Ngũ vị đan sen, huyền sách trong lòng đổ đến khó chịu quá xử gián chi nhìn manh manh bọn họ rời đi bóng dáng than. Một tiếng, nghiệt xuyên, hy vọng tương lai như vậy thảm sự có thể thiếu phát sinh một ít, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Có người địa phương liền có giang hồ, muốn dò êm sóng lặng không có khả năng, yêu cầu của ta rất đơn giản, có thể cho yêu tộc một cái sinh tồn không gian. Có thể không đem chúng ta hướng tử lộ mặt trên bức là được, Đông Hoàng Thái Nhất nói xong lời này. Lúc sau thật sâu nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Ôn Hành ngươi cảm thấy đâu? Ôn Hành bình tĩnh nói. Đều là cùng cái thế giới sinh linh. Ai so với ai khác cao quý. Ta vẫn luôn cảm thấy trên đời phân tranh đều là không cần thiết. Một ngày nào đó người cùng người có thể bình đẳng ở chung. Không vì quyền thế danh lợi hảo hảo sinh tồn đi xuống, Liên Vô Thương nói. Đông Hoàng đại nhân, chờ ngươi gặp được tân mộc ngươi liền sẽ minh bạch đạo mộc hạ có nhân tộc có yêu tộc còn có nửa. Yêu, bọn họ chung sống hòa bình đều sinh hoạt thực hảo, Đông Hoàng Thái Nhất than một tiếng. Ngươi cùng kiếp trước một chút cũng chưa biến, Ôn Hành cười. Biến hóa vẫn là rất đại. Ít nhất xin cơm Ôn Hành cùng thần uy thái tử Hiên Viên Hành có bản chất khác nhau, một cái hạn bạt. Chi khu, một cái trời sinh thần cốt, thân phận địa vị giống như vân bùn, Bạch Trạch nói. Không nói như vậy ủ rũ nói. Chúng ta vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này vì bắt được Thăng Long Minh nửa yêu. Buổi tối cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nói xong lời này lúc sau Bạch Trạch liền rời đi đại. Sành, Bạch Trạch đi rồi lúc sau mọi người cũng liền sôi nổi tản ra, ngày hôm sau vốn dĩ chuẩn bị xuất phát. Đi sơn hải cành, lại không ngờ bầu trời hạ mưa to. Thông minh sắc xảo triệt khai phủ đệ cấm chế. Mưa to xôn xao mà xuống. Tức khắc tòa nhà chung bùn lầy văng khắp nơi. Không có phòng bị, mọi người vừa ra khỏi cửa liền dẫm một chân bùn. Thông minh sắc sảo đối Thẩm Nhu oán giận nói. Nhu nhi, làm ngươi rảo bùn lầy. Ngươi cũng không cần phải rảo nhiều như vậy a. Thẩm Nhu cười ngâm ngâm xin lỗi. Xin lỗi a thông minh sắc sảo lão tổ. Ta sẽ giúp ngươi đem phủ đệ rửa sạch sạch sẽ. Thẩm Nhu vừa dứt lời. Ôn Hành liền cường thế bảo vệ Thẩm Nhu. Nhu nhi đừng nghe ngươi thông minh sắc sảo lão tổ hạt liệt liệt. Rõ ràng là hắn chê chúng ta phía trước soát bùn lầy không đủ mới làm ngươi nhiều bổ soát vài lần. Thông minh sắc sảo ngươi như thế nào không biết xấu hổ quỵt nợ. Ta đã biết, ngươi chính là muốn cho A Nhu cho ngươi thu thập tòa nhà. Ngươi đều mau lười thành tinh, thông minh sắc sảo giận dữ. Đoàn một đống bùn lầy liền tạp Ôn Hành trên người đi, Ôn Hành không chút nào yếu thế. Thừa dịp thông minh sắc sảo cười ha ha thời điểm, hắn trực tiếp dùng rễ cây cuốn một đoàn tác thông minh sắc sảo trong miệng đi. Cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, thông minh sắc sảo ngao ngao liền ấn Ôn Hành khai tấu. Không trong chốc lát trong viện liền nhiều hai cái bùn con khỉ. Vân Thanh bọn họ sớm đã thành thói quen. Sư tôn cùng thông minh sắc sảo lão tổ lại bắt đầu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng quá sử gián chi bọn. Họ không rõ tình huống đều sợ ngây người. Đây là làm sao vậy? Như thế nào êm đẹp liền đánh nhau rồi đâu? Liên Vô Thương phi thường bình tĩnh. Không cần phải xen vào bọn họ chuẩn bị hôm nay xuất phát đi Sơn Hải Cảnh. Nhưng là không phải mọi người đều sẽ đi. Đi trước chỉ có Cảnh Đàn Hồ Phỉ Phỉ cùng Ôn Hành Liên Vô Thương bốn người. Dư lại người chung, Vân Thanh Vân Bạch muốn cùng quá sử gián chi bọn họ đi ứng long nhất tộc. Thẩm Nhu bọn họ muốn lưu lại trùng kiến tố tâm các. Thông minh sắc sảo sẽ không tha chính mình mới vừa mua tòa nhà lớn mặc kệ. Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất phải ở lại chỗ này hiệp trợ Huyền Sách xử lý Thăng Long Minh. Sự tình, chờ Thăng Long Minh sự tình an trí thỏa đáng. Khi đó Ôn Hành bọn họ cũng nên cùng Huyền Minh liên hệ thượng. Đến lúc đó Bạch Trạch bọn họ trở lên đi cùng nhau đem kết giới cấp giải, ở Thiên Hải Cảnh phương Nam. Cập bờ thượng có truyền tống trận có thể tới Sơn Hải Cảnh. Nguyên bản cũng có truyền tống trận có thể tới Quá Nguyên Cảnh. Chính là thời gian quá dài, trận pháp không dùng được. Mọi người ở cập bờ thượng từ biệt, Ôn Hành bốn người đứng ở truyền tống trận chung, đi trước một bước, Bạch Trạch bọn họ vẫy vẫy tay. Đi thôi, chờ chúng ta xử lý tốt liền đi tìm các ngươi, truyền tống trận chung linh quang vừa hiện. Ôn Hành bọn họ thân hình đã không thấy tăm hơi, đưa tiễn người cũng nói nói cười cười chuẩn bị từng người làm từng người sự tình đi quá sử gián chi. Mang theo quá sử Thanh Tương bọn họ hướng về thuyền rồng đi đến. Hắn vừa đi một bên nói thầm, Thiên Hải Cảnh Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh truyền tống trận hư đến bây giờ cũng không ai quản sao. Quá sử Cẩm Mục nói, đúng vậy, trước kia cũng đối chấp giới tiên tôn nói qua, bất quá vẫn luôn không có được đến phản ứng, quá sử gián chi cao cao cằm. Huyền Minh người này vốn dĩ liền lạnh như băng. Loại này việc nhỏ nàng xác thật sẽ không để trong lòng, quá sử gián chi quay đầu lại nhìn nhìn Vân. Thanh cùng Vân nhạc nhạc, này hai hài tử không biết vì cái gì lạc hậu vài bước. Bọn họ nhìn chằm chằm phía đông nhìn, quá sử gián chi đạo. Làm sao vậy, đang xem cái gì đâu? Vân Thanh nói, mới vừa rồi nhạc nhạc nói. Nàng nhìn đến một người cảm thấy thực sợ hãi. Ta liền nhìn thoáng qua. Quá sử gián chi hỏi, người đâu, ngươi nhìn đến người ở nơi nào? Vân Thanh lắc đầu, ta cũng chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, một chút liền tiêu tán, quá sử gián chi cười nói. Có thể là các ngươi xem hoa đi, Thiên Hải Cảnh nơi nào sẽ có người có thể làm nhạc nhạc sợ hãi? Đúng hay không nha nhạc nhạc? Vân nhạc nhạc mếu máo, Vân Thanh biểu tình có điểm nghiêm túc. Hắn nhỏ giọng đối Vân nói vô ích nói. Vân Bạch, mới vừa rồi người nọ ngươi thấy rõ sao? Vân Bạch lắc đầu, ta không thấy được, làm sao vậy? Vân Thanh nhỏ giọng nói nói. Ta cảm thấy người kia thân hình rất giống sư tôn. Chính là lại cùng sư tôn không giống nhau. ta không thích người nọ, Vân Bạch chần chờ. Khả năng, nhìn lầm rồi, 546 nói thật, Ôn Hành đối tượng giới truyền tống trận trước nay không báo qua cái gì hy vọng. Mỗi lần cưỡi truyền tống trận, hắn luôn là trạng huống tần phát, không phải đem hắn ném ở hoang tàn vắng vẻ địa phương chính là ném ở mồ thượng. Hoặc là chính là làm hắn cùng Liên Vô Thương tách ra. Càng có cực giả trực tiếp đưa hắn đi U Minh giới. Thượng giới thiên đạo đối Ôn Hành có thật lớn ác niệm. Liên quan hắn ngồi truyền tống trận đều không được an bình, bọn họ bốn người mới vừa thượng truyền. Tống trận, liền cảm giác được tầm mắt ở kịch liệt xoay tròn. Giống như có một cổ lực lượng cường đại muốn đem bọn họ bốn người tách ra. Ôn Hành tay mắt lanh lẹ ôm lấy bên người Liên Vô Thương. Vô Thương, Hồ Phỉ Phỉ ôm lấy cảnh đàn. Đàn đàn, không có việc gì đi. Ôn Hành cùng Hồ Phỉ Phỉ liếc nhau. Bọn họ ôm nơi nào là chính mình đạo lữ. Không biết khi nào bọn họ thế nhưng ôm lấy đối phương. Đang lúc Ôn Hành muốn buông ra Hồ Phỉ Phỉ đi tìm Liên Vô Thương thời điểm. Hắn phát hiện Liên Vô Thương cùng cảnh đàn đã biến mất không thấy. Thế giới trời đất quay cuồng. Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy đầu đều mau tạc. Hắn thống khổ hừ một tiếng. Ôn Hành cho hắn truyền tống một chút linh khí. Ôm thần thủ một, không cần nghĩ nhiều, Hồ Phỉ Phỉ còn không có tới kịp nói chuyện. Ôn Hành liền cảm thấy trước mắt quang ảnh giao điệp. Hắn trong lòng ngực không còn, Hồ Phỉ Phỉ thế nhưng hư không tiêu thất. Này thần kỳ mở ra phương thức làm Ôn Hành biết, truyền tống trận lại muốn lăn lộn hắn. Hắn cũng nhận mệnh, cũng không biết truyền tống trận muốn đưa hắn đi nơi nào. Nếu là Ly Vô Thương quá xa, lại không thể dùng phù triện. Hắn cũng chỉ có thể luống cuống Ôn Hành dưới chân đột nhiên trầm xuống. Hắn rơi xuống thật chỗ. Hắn mở to mắt thần thức vừa chuyển, chỉ thấy hắn đặt mình trong ở một mảnh trống trải trên cỏ. Dưới chân thảo mọc khá tốt, tê tới rồi Ôn Hành phần eo, chung quanh gió thổi đến mang nhiệt độ cùng mùi tanh. Hắn đến nơi nào, nơi này là hắn muốn tới sơn hải cảnh sao? Lúc này chung quanh đang lúc đêm tối, Ôn Hành thần thức đảo qua phát hiện này phiến mặt cỏ phạm vi rất đại. Ở chung quanh bụi cỏ chung ngủ đông không ít mãnh thú. Trong bóng đêm sáng lên từng đôi sáng như tuyết đôi mắt. Dã thú tiếng gầm gừ ở Ôn Hành bên tai vang lên. Ôn Hành thở dài một hơi đối với không trung khoa tay múa chân một chút ngón giữa. Hắn liền biết không nên đối thượng giới truyền tống trận như vậy có tin tưởng, mặt cỏ chung dã thú. Càng ngày càng nhiều, Ôn Hành bốn phía xuất hiện mấy trăm song sáng như tuyết đôi mắt. Hắn nghe được Linh Cẩu tiếng cười, nghe thế tiếng cười hắn cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Linh Cẩu này ngoạn ý đều là quần thể xuất động am hiểu đào trang. Chúng nó hình dung đáng khinh thanh danh hỗn độn, tại hạ giới thời điểm một đám Linh Cẩu yêu thú cũng đủ làm nguyên anh kỳ tu sĩ ăn đủ rồi đau khổ. Hiện tại tới rồi thượng giới, có thể ở thượng giới sống sót Linh Cẩu khẳng định muốn so hạ giới Linh Cẩu cường đại rồi vô số lần. À, liền xem cái kia từ, một con Linh Cẩu liền có ba cái Ôn Hành cao, lại xem kia sắc nhọn nanh vuốt, nếu như bị cào một móng vuốt, bình thường địa tiên nhất định muốn thiếu cánh tay gãy chân, Ôn Hành thần thức đảo qua. Hảo gia hỏa. Có mấy đầu đáng khinh Linh Cẩu đã chuyển tới hắn phía sau. Ôn Hành nâng lên gậy gộc đột nhiên xoay người liền chiêu qua đi. Chỉ nghe rõ giòn đứt gãy thanh truyền đến. Ôn Hành phía sau Linh Cẩu cười thảm ngã xuống trên mặt đất. Ôn Hành một gậy gộc gõ chặt đứt Linh Cẩu hai điều thô tráng chân trước. Tức khắc máu tươi mắng ra tới bắn Ôn Hành một đầu vẻ mặt Linh Cẩu sẽ không giống mặt khác yêu tộc. Giống nhau sẽ chu lên sẽ thấp phệ, thứ này nó khóc cũng là cười cũng là cười, kêu cũng là cười, nó tiếng cười có thể làm người nổi da gà rớt đầy đất. Ôn Hành không thể lý giải dã thú tiếng cười đại biểu cho có ý tứ gì. Hắn sau lưng lông tơ đã dựng thẳng lên tới, kia chỉ chặt đứt chân Linh Cẩu cười thảm, rất giống là bị người vứt bỏ người đàn bà đanh đá giống nhau, mặt khác Linh Cẩu nhóm đè thấp thân. Thể hướng về phía Ôn Hành khặc khặc cười, Sau đó không biết là nào chỉ linh cẩu khởi xướng mệnh lệnh. Mấy trăm chỉ linh cẩu người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về Ôn Hành nhào tới. Ôn Hành chỉ nhìn đến đầy trời răng nanh lợi trào, miệng mũi gian linh cẩu tanh hôi vị che đậy mặt cỏ hương vị. Ôn Hành gõ đã chết mấy chỉ linh cẩu lúc sau ý thức được còn như vậy đi xuống chính là không dứt xa luân chiến. Hắn xin cơm côn đột nhiên hướng trên mặt đất một khái. Xin cơm côn chung rễ cây che trời lấp đất từ ngầm lao ra. Đem chung quanh mấy trăm chỉ linh cẩu hết thảy quấn lấy. Ôn Hành ánh mắt một ngưng. Đắc tội, rễ cây cuốn linh cẩu hấp thu nổi lên chúng nó linh khí. Linh cẩu nhóm thấp giọng nở nụ cười. Nghe được người sờn tóc gáy, chờ Ôn Hành cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Hắn đem linh cẩu hướng trên mặt đất một ném, đám kia linh cẩu cũng không quay đầu lại kẹp chặt cái đuôi liền hướng về phía bắc mặt cỏ chạy trốn. Rồi, Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng vượt qua rời đi Liên Vô Thương bọn họ lúc sau gặp được cái thứ nhất trạm kiểm soát. Chính là không biết đêm tối khi nào mới có thể qua đi. Hắn hiện tại thân ở nơi nào, Ôn Hành cho chính mình gây một cái thanh khiết thuật. Lúc này mới cảm thấy quanh thân tanh hôi vị phai nhạt rất nhiều. Mới vừa rồi linh cẩu hướng về phía bắc chạy, Ôn Hành cảm thấy hắn có thể hướng phía nam đi, nói không chừng có thể nhìn đến dân cư đâu. Ôn Hành phi thân mà đi ngự phong mà đi, phi phi cảm thấy phía dưới cỏ xanh dần dần giảm bớt, biến thành thưa thớt bụi cây. Hắn trước mắt xuất hiện tảng lớn dãy núi, trên núi cây cối rậm rạp. Không biết nơi này có thể hay không có người cư trú. Ôn Hành thần thức tìm tòi phát hiện trước mắt rừng rậm chiếm địa cực đại. Chừng vài trăm dặm mơ siêu hắn đang muốn bay qua dãy núi lại cảm thấy thân hình như là bị cái gì cấp. Định trụ giống nhau, hắn vui vẻ, hắn hẳn là gặp trận pháp hoặc là cấm chế. Có trận pháp cùng cấm chế địa phương liền có người. Ôn Hành vì chính mình phát hiện mà kích động hắn chậm rãi rơi trên mặt đất. Lúc này bóng đêm sâu đậm, chung quanh gió thổi ở trên người mang theo ướt át còn có chút oi bức cảm giác. Tựa hồ muốn trời mưa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời mây đen giăng đầy. Xem ra đây là một hồi mưa to, Ôn Hành cảm thấy hắn yêu cầu tìm một chỗ tránh mưa đi. Đương nhiên, nếu là thật sự tìm không thấy địa phương tránh mưa, hắn còn có tiểu xe đẩy tay. Ôn Hành hướng về núi rừng gian hành tẩu sau một lát. Bầu trời truyền đến bùm bùm thanh âm. Hắn hồ nghi ngẩng đầu nhìn nhìn. Này tư thế không giống như là trời mưa a. Mới vừa nhấc đầu hắn liền nhìn đến bên người cây cối bị đầu người đại mưa đá cấp bẻ gãy. Cây cối tàn chi rừng ở Ôn Hành bên người. Mưa đá thật mạnh lâm vào đến bùn đất chung. Ôn Hành trong tay linh quang vừa hiện. Tiểu xe đẩy tay liền xuất hiện, hắn vội không ngừng chui vào xe đẩy tay chung đi, mưa đá cùng đứt gãy cây cối bùm bùm rơi xuống, nện ở tiểu xe đẩy tay thượng phát ra nặng nề tiếng vang. Ôn Hành ngồi ở phòng khách chung liền lo lắng xe đẩy tay trận pháp bị mưa đá tạp xuyên. Bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, xe đẩy tay tựa hồ còn di động vài cái. Chắc là chồng chất mưa đá đem xe đẩy tay đẩy ly tại chỗ đi, mưa đá hạ vài cái canh giờ. Cuối cùng dừng lại thời điểm, Ôn Hành đã cảm giác được xe đẩy tay ngoại thấu tiến vào hàn ý. Phòng khách cửa sổ bị mưa đá tạp xuyên, xe đẩy tay thùng xe thượng có hai khối bản bị tạp phá. Ôn Hành lòng còn sợ hãi nhìn nhìn tổn hại xe đẩy tay lại ở lo lắng. Nếu là Vô Thương bọn họ gặp được như vậy mưa đá nên làm thế nào cho phải? Đường Ôn Hành từ xe đẩy tay chung đi ra ngoài thời điểm trời đã sáng. Hắn bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Hắn thượng xe đẩy tay phía trước, nơi này vẫn là một mảnh mênh mông khu rừng rậm rạp. Mà hiện tại trước mắt xuất hiện chính là băng, chạy dài băng cầu bao trùm hắn ánh mắt có khả năng nhìn đến núi rừng. Núi rừng chung cây cối bẻ gãy, chỉ có trụi lùi rễ cây lộ ra đống băng, đầy đất đều là hình dạng bất quy tắc băng cầu. Đại có đầu người như vậy đại, tiểu nhân có nắm tay như vậy đại, băng cầu tản ra âm lãnh độ ấm, dưới ánh mặt trời chiết xạ lóa mắt quang mang, nếu là không có chính mắt chứng kiến như vậy thiên tai. Ôn Hành khẳng định sẽ cảm thấy đây là thiên nhiên kỳ tích, tiểu xe đẩy tay xe đỉnh đều mau bị băng. Cầu bao phủ, có một con bánh xe bị mưa đá tạc chặt đứt, xe đẩy tay lệch qua một bên. Ôn Hành cẩn thận đem xe đẩy tay thu hồi tới, hư rớt bánh xe cùng thân xe chỉ có thể chờ hắn yên ổn xuống dưới lại sửa chữa, hiện tại liền có. Phiền toái, ở trên trời phi, có cấm chế, ở trong rừng đi, trong rừng đã không có lộ, nếu là thay đổi mặt khác tu sĩ cũng liền thôi, tốt xấu thân nhẹ như yến, chính là Ôn Hành thằng nhãi này chân tay vụng về có tiếng. Trông chất mưa đá núi rừng mặt đất ướt hoạt, Ôn Hành sử quải trượng ở mưa đá bên trong ngoài bảy vặn tám đi tới. Thường thường còn muốn lảo đảo một chút quăng ngã cái té ngã, Ôn Hành ở trong rừng đi rồi nửa ngày. Sau chật vật đỡ một cây cọc cây, hắn thần thức đảo qua, hy vọng có thể tìm cá nhân có thể cùng hắn đồng hành. Kết quả thật đúng là bị hắn quét tới rồi một cổ mỏng manh thần thức. Kia thần thức từ băng tuyết hạ truyền ra, Ôn Hành té ngã lộn nhào tới rồi thần thức bên kia. Hắn chỉ huy rễ cây đào lên mưa đá, bào ba thước hậu mưa đá sau, ở cây cối đoạn chi hình thành khe hở gian, Ôn Hành thấy được một cái mặt mũi bầm dập hấp hối đáng thương chứng tên là Huyên. Lộc Lộc, người cũng như tên, hắn là một con lộc yêu, đêm qua một hồi mưa đá thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Hắn thản nhiên chuyển tỉnh lúc sau làm chuyện thứ nhất chính là ôm Ôn Hành ô ô khóc lên. Thiếu chút nữa liền chết mất, cảm ơn ân công ân cứu mạng, Ôn Hành vỗ vỗ hắn đầu. Không có việc gì, đã không có việc gì, Huyên lộc lộc bọc thảm ôm trà nóng vây quanh bếp lò sưởi ấm. Dùng đan dược lúc sau hắn trên mặt xanh tím cùng sưng to rút đi. Lộ ra một trương thiên chân thiếu niên gương mặt. Huyên lộc lộc trên đầu một tả một hữu còn đỉnh hai căn trà cây hình dạng lông xù xù sừng hươu. Hắn màu tóc thiên hoàng có loại xóa tung cảm giác đoàn chọc chọc tê đến bên tai. Ôn Hành rất ít nhìn thấy tóc ngắn yêu tu. Hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần, Huyên lộc lộc ngượng ngùng nói. Nơi này tên là Kỳ Lân Nhai. Ta nghe tộc trưởng nói qua. Chúng ta ở Sơn Hải Cảnh Tây Cảnh, thuộc về Kỳ Lân nhất tộc quản hạt trong vòng. Bất quá ta trước nay không đi qua Kỳ Lân nhất tộc. Nghe nói Kỳ Lân tộc ly chúng ta lộc tộc hảo xa nào, Ôn Hành yên tâm. Hắn cuối cùng không đi nhầm địa phương, tốt xấu cũng ở Sơn Hải Cảnh đúng hay không? Hắn quyết định, tương lai ngồi trên giới truyền tống trận thời điểm liền dùng rễ cây đem hắn các đồng bạn đều bó. Lên, Huyên lộc lộc năm nay 100 tuổi, lộc tộc tới rồi 100 tuổi là có thể thành niên. Bọn họ sẽ bị trục xuất lộc tộc ra tới rèn luyện. Lần này cùng Huyên lộc lộc cùng nhau rèn luyện tiểu đồng bọn tổng cộng có 8. Bọn họ muốn ở trong rừng cây tìm được bọn họ thích nhất một gốc cây huyết đồng thụ mang về trong tộc. Mang về huyết đồng thụ càng lớn càng thẳng, liền chứng minh bọn họ năng lực càng cường, Huyên lộc lộc cùng các đồng bạn đều tưởng chứng minh. Chính mình so đối phương lợi hại. Bọn họ ai đều không phục ai, vì thế liền ước định ở trong rừng cây tách ra tới tìm siêu Huyên lộc. Lộc nhớ rõ trong tộc lão nhân nói qua, Kỳ Lân Nhai có tốt nhất huyết đồng thụ, vì thế hắn liền đến Kỳ Lân Nhai tới tìm kiếm siêu Kỳ Lân Nhai huyết đồng thụ quả nhiên rất nhiều. Huyên lộc lộc xem hoa mắt, cảm thấy một cây so một cây hảo, liền ở hắn chuẩn bị nghỉ ngơi ngày hôm sau hảo hảo chọn. Lựa thời điểm. Huyên lộc lộc thanh âm lại nghẹn ngào, sau đó liền hạ mưa đá, ô ô ô, cây sao đại mưa đá đối với đầu của ta liền kháng lại đây. Ta đầu ong một tiếng liền không ý thức, Huyên lộc lộc khóc ngã vào Ôn Hành trong lòng ngực. Hắn không phải ở khóc chính mình bị tạp lậu đâu, mà là ở khóc những cái đó huyết đồng thụ, ô ô ô, thật tốt huyết đồng thụ a, lá cây sáng bóng lượng, lại đẹp lại ăn ngon. Ta cũng chỉ ăn một chút, liền toàn không có, Huyên lộc lộc nghĩ tới hắn huyết đồng thụ bi từ trong lòng tới lên tiếng khóc lớn. Ô ô ô, sớm biết rằng ta đêm qua hẳn là ăn nhiều một chút, Ôn Hành xoa Huyên lộc lộc đầu. Ngươi có thể tồn tại liền cảm kích ngươi huyết đồng thụ đi, nếu không phải huyết đồng thụ ngã. xuống thời điểm cấp Huyên Lộc Lộc căng một phen. Huyên Lộc Lộc đã cùng trong rừng rậm mặt khác tiểu động vật giống nhau đầu nở hoa chết tương thê. Thả mơ siêu 547 Huyên Lộc Lộc trừ trừ trong chốc lát sau nhìn về phía Ôn Hành. Ân công, ngài như thế nào sẽ ở Kỳ Lân Nhai a? Nói lên cái này Ôn Hành cũng bi từ tâm tới. Ta cùng đồng bạn lạc đường, ngồi truyền tống trận thời điểm thất lạc, cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Ta vốn định ngự phong mà đi, không nghĩ tới rừng rậm phía trên có cấm chế. Ta chỉ có thể ở trong rừng hành tẩu. Huyên Lộc Lộc sùng bái nhìn Ôn Hành. Hoa, ân công sẽ phi nha. Ta nghe nói chỉ có đại năng mới có thể phi nào. Ôn Hành cổ quái nhìn Huyên Lộc Lộc liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không phi sao? Chỉ cần hội thao khống linh khí tu sĩ đều sẽ phi hành đi. Đây là tu hành cơ sở đi. Bất quá Ôn Hành thực mau liền phản ứng lại đây. Có lẽ là bởi vì trong rừng rậm cấm chế. Huyên Lộc Lộc bọn họ không có biện pháp phi. Giống như là ở cánh đồng hoang vô cùng tuyết vụ trong rừng rậm những cái đó yêu tu giống nhau. Các nơi hoàn cảnh khí hậu tự thành một giới. Bọn họ thân ở trong đó liền không biết như thế nào tránh thoát. Huyên Lộc Lộc hai mắt sáng lấp. Lánh nhìn Ôn Hành, xem Ôn Hành đều ngượng ngùng. Ôn Hành hướng bên cạnh dịch một chút. Như thế nào như vậy nhìn ta? Huyên Lộc Lộc dò ra thân thể. Ân công là trong truyền thuyết nhân tu sao? Ôn Hành cười nói, nghiêm khắc thượng nói, ta cũng là yêu tu, hạn bạt chi khu đã từng cũng là người. Ôn Hành cảm thấy người một nhà không nhân yêu không yêu, Huyên Lộc Lộc đặc biệt đơn thuần. Ân công, ngươi kế tiếp muốn đi đâu nha? Ôn Hành nói, ta muốn đi tìm ta các đồng bạn, bọn họ hẳn là ở Sơn Hải Cảnh Kỳ Lân nhất tộc. Không biết như thế nào mới có thể đến Kỳ Lân tộc. Huyên Lộc Lộc nghĩ nghĩ. Ta không đi qua Kỳ Lân tộc, bất quá chúng ta lão tộc trưởng bên kia có cái bảo bối. Có thể chỉ hướng Kỳ Lân tộc nào, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau hồi Lộc tộc đi. Ta làm tộc trưởng đem bảo bối cho ngươi mượn dùng dùng. Ôn Hành cảm kích chắp tay. Quá cảm kích ngươi, Huyên Lộc Lộc xua xua tay. Không cần không cần, ngươi đã cứu ta tánh mạng. Ta cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi đâu. Chính là, Huyên Lộc Lộc có chút khó xử nói. Ta lạc đường, không nhớ rõ ra phương hướng rồi, Ôn Hành cười nói. Không có việc gì, ngươi còn nhớ rõ quê nhà có cái gì kỳ lạ ngọn núi hoặc là thảm thực vật. Huyên Lộc Lộc nghĩ nghĩ. Ta tới thời điểm theo dòng nước một đường xuống dưới, ta phiên 10 tòa, cũng có khả năng là 20 tòa sơn, chỉ cần tìm được ta lại đây thời điểm cái kia hà, là có thể về nhà lạp. Huyên Lộc Lộc vẻ mặt thiên chân nói, sau đó hắn thiên chân đang xem đến bên ngoài tình huống thời điểm biến thành khiếp sợ. Sau đó khiếp sợ lại biến thành uể oải, hắn xúc cổ. Ân công, nơi này trắng xóa một mảnh. Ta tìm không thấy tới thời điểm sông nhỏ, đừng nói sông nhỏ. Liên thiển một chút khe suối đều bị băng tuyết bao chú mơ siêu. Huyên Lộc Lộc bắt đầu lo lắng. Cũng không biết Huyên Trà Trà cùng Huyên Văn Văn bọn họ thế nào. Thiếu niên cúi đầu vẻ mặt ưu sầu, Ôn Hành chỉ có thể sờ sờ tóc của hắn. Có thể dưới tình huống như vậy gặp được một cái thiên chân thiếu niên cũng là duyên phận. Tổng so Ôn Hành một người một chân thâm một chân thiển lang thang không có mục tiêu đi xuống đi hảo. Đi Ôn Hành sửa sửa hắn phải làm sự. Hắn muốn tìm được Lộc tộc, hỏi tộc trưởng mượn bảo bối. Sau đó thẳng đến Kỳ Lân tộc cùng Vô Thương bọn họ hội hợp. Có cảnh đàn ở, Vô Thương bọn họ nhất định sẽ ở Kỳ Lân tộc. Ôn Hành thu thập xe đẩy tay mang theo Huyên Lộc Lộc hướng về phụ cận chỗ Trũng Sơn Cốc đi đến. May mắn hắn cứu trở về Huyên Lộc Lộc lúc sau không có loạn đi. Lật qua một tòa tiểu sơn, bọn họ liền thấy được một cái chảy xuôi băng hà. Huyên Lộc Lộc phân biệt thật lớn trong chốc lát, hình như là này, lại giống như không phải này, không có huyết đồng thụ làm chỉ dẫn. Huyên Lộc Lộc hai mắt một bôi đen, Ôn Hành cười an ủi hắn. Này phụ cận mấy cái con sông đều là từ trước mặt dãy núi bên kia lại đây. Chúng ta trước hướng về bên kia đi, vạn nhất là có thể tìm được các ngươi tộc đâu. Huyên Lộc Lộc đáp, ân ân, ân công ngươi thật là lợi hại nga. Ôn Hành trong lòng dâng lên một loại quỷ dị cảm giác thành tựu. Hắn thế nhưng bị người sùng bái. Thường lui tới cùng Vô Thương còn có đệ tử nhóm ở bên nhau thời điểm. Mọi người đều thói quen hắn ngớ ngẩn, Huyên Lộc Lộc ở mưa đá bao trùm núi rừng gian đi được thực ổn. Nhưng thật ra Ôn Hành vẫn luôn trượt, Huyên Lộc Lộc xem Ôn Hành đi được thật sự gian nan. Hắn nhỏ giọng nói, ân công, ngươi ngồi vào ta trên lưng đến đây đi, chúng ta Lộc Tộc thói quen ở băng tuyết mặt đất kiếm ăn. Loại trình độ này băng tuyết đối chúng ta mà nói không tính khó đi, Ôn Hành nhìn Huyên Lộc. Lộc gầy yếu thân hình, ngươi như vậy tiểu, lời nói còn chưa nói xong, Huyên Lộc Lộc biến thành nguyên hình, đó là một đầu có Ôn Hành hai người cao cự lộc. Huyên Lộc Lộc đầu so Vân Cẩm ăn cơm chậu cơm còn muốn đại. Hóa hình lúc sau là cái mảnh khảnh thiếu niên, biến thành yêu hình cũng thật đồ sộ. Không có gì tiết tháo Ôn Hành tức khắc làm phản, hắn vụng về bò lên trên Huyên Lộc Lộc bối. Đa tạ, Huyên Lộc Lộc quay đầu xác nhận Ôn Hành ngồi ổn. Hắn linh hoạt ở băng tuyết thượng nhảy lên, một bên nhảy lên còn một bên đối Ôn Hành nói. Ân công, ta còn không có hỏi ngài tôn tính đại danh đâu, Ôn Hành cười nói. Ta kêu Ôn Hành, ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được, Huyên Lộc Lộc lên tiếng. Thân hình hắn lăng không dựng lên lướt qua đang ở chảy xuôi băng tuyết mặt sông. Ôn Hành có thể cảm giác được Huyên Lộc Lộc làn da hạ hữu lực cơ bắp cùng bồng bột sinh cơ. Huyên Lộc Lộc nói, cũng không biết trong tộc thành bộ dáng gì, sẽ không cũng không xong mưa đá đi, Ôn Hành hỏi. Các ngươi nơi này thường xuyên hạ mưa đá sao? Huyên Lộc Lộc nói, cũng không phải thường xuyên hạ, cũng liền 3 năm 10 năm tiếp theo đi, thượng một lần hạ mưa đá thời điểm ta còn nhỏ đâu. Nhớ rõ năm ấy huyết đồng tụ mới vừa toát ra chồi non thời điểm không xong mưa đá. Kế tiếp đã nhiều năm chúng ta nhất tộc đều ở đói bụng, Ôn Hành nghi hoặc nói. Các ngươi không phải ở vào kỳ lân nhất tộc trị hạ sao? Ta thấy trong rừng rậm có cấm chế, hẳn là cũng là kỳ lân nhất tộc hơn nữa cấm chế đi. Giống nhau ở trận pháp chung, thời tiết đều có thể khống chế, nếu là xuất hiện dị thương. Có thể nói cho kỳ lân nhất tộc làm cho bọn họ tới tu bổ a, Huyên Lộc Lộc nói. Kỳ lân nhóm nhiều tôn quý a, bọn họ nhưng vội, như thế nào có thể sử dụng loại này việc nhỏ đi quấy rầy bọn họ đâu. Ta nghe tộc trưởng Gia Gia nói qua, vạn năm trước nếu không phải kỳ lân nhất tộc tộc trưởng, chúng ta đã sớm chết lạp, hiện tại nhật tử cũng có thể không có trở ngại, cũng liền đói thượng một đoạn thời gian. Chờ xuân về hoa nở thời điểm huyết đồng tụ cùng mặt khác đồ ăn lại có thể trường ra tới lạc Huyên. Lộc Lộc ở băng tuyết thượng nhanh chóng nhảy lên, Ôn Hành cảm thấy tới gần Huyên Lộc Lộc, hắn tối tăm tâm tình đều trở nên trong sáng đi lên. Như là một con nhảy nhót nai con giống nhau, Ôn Hành híp mắt, các ngươi Lộc tộc sinh hoạt đến nhất định thực hạnh phúc, Huyên Lộc Lộc nghĩ. Kỳ thật cũng không phải thực hạnh phúc lạc. Tộc nhân cũng sẽ ồn ào nhốn nháo, bất quá đại gia ở bên nhau chính là muốn vô cùng náo nhiệt mới vui vẻ a. A, ta thấy được Lộc tộc biên giới tuyến. Ôn Hành thần thức tìm tòi, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh màu xanh lục, hiển nhiên Lộc tộc lãnh địa nội gặp mưa đá muốn so bên ngoài tiểu rất nhiều. Nơi này cây cối ít nhất còn treo lá xanh tử. Trên mặt đất cũng không mấy cái mưa đá, cái gọi là biên giới. Là một cái thâm một trượng khoan một trượng mương, đối người thường mà nói. Này mương rất khó vượt qua, nhưng là đối với Huyên Lộc Lộc mà nói. Hắn chân dài một vượt là có thể nhảy đến bờ bên kia. Huyên Lộc Lộc chân sau vừa dẫm liền mang theo Ôn Hành nhảy vọt qua biên giới. Hắn giải chân liền chui vào rừng rậm chung. Cha mẹ, ta đã trở về. Trước mắt xuất hiện một mảnh liên miên thụ ốc chỉ do nhân tu kiến nhà gỗ lớn điểm mơ siêu ở nhà gỗ gian có không ít Lộc tộc tu sĩ lui tới. Trong đó, thoạt nhìn đại gia cảnh tượng vội vàng đang ở tổ đội. Huyên Lộc Lộc ở cửa thôn liền hóa thành hình người. Hắn ngao một tiếng liền khóc khai. Cha mẹ, ta đã trở về, nghe được Huyên Lộc Lộc tiếng khóc. Toàn bộ thôn Lộc đều nghênh ra tới. Cầm đầu chính là một đôi khuôn mặt hàm hậu ôn hòa vợ chồng. Phụ nhân vừa thấy đến Huyên Lộc Lộc liền khóc, nàng tiến lên ôm lấy Huyên Lộc Lộc liền ở hắn trên mông hung hăng chiều hai hạ. Ngươi cái chết hài tử, thế nhưng chạy đến Kỳ Lân Nhai đi. Cha cha bọn họ nói Kỳ Lân Nhai bên kia hạ thật lớn mưa đá. Ngươi còn hướng về bên kia đi rồi. Chúng ta đều mau vội muốn chết. Huyên Lộc Lộc khóc vẻ mặt nước mũi nước mắt. Ta bị mưa đá tạp. So với ta đầu còn muốn đại mưa đá lập tức liền tạp lại đây. Ta đầu ong một chút liền ngất đi rồi. Ta thiếu chút nữa liền thấy không cha mẹ. Nghe được Huyên Lộc Lộc nói. Hắn cha mẹ đau lòng ôm lấy hai tử trên dưới kiểm tra. Thương đến nơi nào, làm ta nhìn xem mơ siêu, Huyên Lộc Lộc nói. Đa tạ vị này ôn hành ân công, nếu không phải hắn đem ta từ mưa đá phía dưới bào ra tới. Ta đã chết, hắn trả lại cho ta đan dược thay ta trị thương. Hắn là người tốt a. Đứng ở Huyên Lộc Lộc phía sau ôn hành nghe vậy chắp tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Huyên Lộc Lộc cha mẹ vội vàng tiến lên cấp ôn hành nói lời cảm tạ. Đa tạ ân công cứu tiểu nhi, ôn hành trở về cái lễ. Huyên Lộc Lộc vận khí tốt, huyết đồng tụ thế hắn chắn tai. Bằng không ta cũng cứu không trở về, lúc này Lộc tộc lão tộc trưởng ra tới. Hắn đã là cái tóc trắng xóa lão giả, nhìn đến Huyên Lộc Lộc lúc sau hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Đoàn người đều tan đi. Không cần đi tìm mơ siêu, Huyên Lộc Lộc ngao một tiếng liền bổ nhào vào tộc trưởng trong lòng ngực. Tộc trưởng ra ra, ngươi nghe ta nói, ta thiếu chút nữa liền chết mất. Lão tộc trưởng nghe Huyên Lộc Lộc nói xong lúc sau. Hắn nhìn từ trên xuống dưới ôn hành. Vị đạo hữu này vừa thấy đó là nhân thiện ôn hòa hiền hậu người. Đa tạ ngài cứu Lộc Lộc, chỉ là... Đạo hữu thực quen mắt a, tựa hồ ở nơi nào gặp qua ngươi. Lão tộc trưởng vuốt thật dài râu bạc trái lo phải nghĩ. Người già rồi, hiện tại trí nhớ đặc biệt kém cỏi. Tới tới tới, ân công mời theo ta tới, ôn hành đi theo Huyên Lộc Lộc vợ chồng một đường đi. Bọn họ đi tới một hộ trong tiểu viện, nơi này chính là lão tộc trưởng gia. Lão tộc trưởng trong nhà tản ra một cổ cỏ khô hương vị. Ôn hành nhìn nhìn Lộc tộc phòng ở cũng không lớn, hai bức tường cách ra ba cái phòng, lớn nhất đó là tồn trữ cỏ khô phòng, tiếp theo là bọn họ phòng ngủ, nhỏ nhất chính là phòng khách, cái gọi là phòng khách, liền một chương ghế đều không có, đại gia liền như vậy tùy chỗ mà ngồi, ở phòng khách trên tường treo một bức họa xa xăm, đã phát hoàng, mặt trên còn sinh mạng nhện rơi xuống cho bụi. Chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng, ôn hành xem xét phía sau thượng rũ xuống mồ hôi lạnh. Này trên bức họa người không phải Hiên Viên Hành sao? Khó trách lão tộc trưởng nói hắn quen mắt, nguyên lai trong nhà liền treo Hiên Viên Hành bức họa đâu, bất quá không ai chú ý bức họa sự tình. Lão tộc trưởng tiếp đón Huyên Lộc Lộc cha mẹ, đi, đem nhất nộn lá cây cấp ân công lấy tới. Làm hắn nhấm nháp ôn hành cả kinh. Không xong, hắn sẽ không muốn ở Lộc tộc trước mặt biểu diễn ăn cỏ đi. Ôn hành chạy nhanh cảm tạ. Tộc trưởng không cần khách khí, Huyên Lộc Lộc nhiệt tình đối ôn hành nói. Ôn hành ngươi không cần khách khí. Tộc trưởng ra ra ra huyết đồng tụ nộn lá cây tốt nhất ăn. Tộc trưởng duỗi tay nhẹ nhàng gõ. Huyên Lộc Lộc một đầu. Ngươi có phải hay không cùng đám kia tiểu tể tử ăn vụng? Huyên Lộc Lộc nghiêm túc nói. Không có không có, bất quá thiếu niên trong mắt rảo hoạt lại thuần túy linh quang là che lấp. Không được, Huyên Lộc Lộc đối ôn hành chớp chớp mắt ý bảo ôn hành. Hắn thật sự ăn qua, Huyên Lộc Lộc mẫu thân thực mau liền ôm lại đây một phủng xanh mượt phiến lá. Phiến lá có bao nhiêu đâu? Đôi trên mặt đất có thể bao phủ ôn hành đầu gối nhiều như vậy. Huyên Lộc Lộc mẫu thân nói. Ân công không cần câu nệ. Thỉnh nếm thử đi. Ôn hành khóe miệng trừ trừ. Hắn rồi dám nhéo lên một mảnh tản ra thanh hương lá xanh tử. Không câu nệ, không câu nệ. Hắn không thích ăn lá cây. Hắn thích ăn thịt kho tàu lộc thịt. Tác giả có lời muốn nói. Ôn hành, thiên đạo đối ta bất công. Lại làm ta cùng đại gia thất lạc liên vô thương. ta đã thói quen ôn hành, thất là còn chưa tính, lại bị linh cẩu cắn, lại bị mưa đá tạp, liên vô thương. Không phải không có hại sao? Ôn hành, còn làm ta ăn lá cây tử. Lão bạt không tôn nghiêm mơ siêu, ta muốn ăn vân thanh làm hấp lộc thịt, liên vô thương. Ngươi có thể thử một lần, nhìn xem lộc tộc sẽ như thế nào đối với ngươi, ta móng vuốt từ tháng trước bắt đầu sẽ ở gõ chữ lúc. Sao ẩn ẩn làm đau, tới rồi mấy ngày nay đau đến phi thường lợi hại, tay phải ngón trỏ ngón giữa cùng ngón út ấn một chút tựa như bị châm chọc một chút. Nhìn Baidu, thế nhưng có cái danh từ riêng kêu bàn phím tay. Thời gian dài sẽ đến gần viêm mơ siêu ai, thật là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới a, Wikidic convert, hết chương.